Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1600, có gan đánh cuộc không? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cao sĩ Liêm muốn Lý Thế Dân nghiêm trị. Tần Thiên, Lý Thế Dân mặt lộ vẻ do dự. Tần Thiên nơi này, nhưng là thần sắc bình tĩnh, đứng dậy, nói. Thánh thượng, chim bồ câu đi qua đặc thù huấn luyện sau đó là có thể dùng để đưa thư. Nếu cao đại nhân không tin, vậy thần không ngại theo cao đại nhân đánh một cái đánh cuộc. Chính là không biết cao đại nhân có phải hay không có can đảm này. Lời này rất không đem cao sĩ Liêm coi ra gì. Cao sĩ Liêm có chút tức giận, hừ một tiếng, nói, đánh cuộc, ngươi muốn đánh cuộc gì? Vậy đơn giản, chúng ta liền đánh cuộc một lần ta huấn luyện ra chim bồ câu. Có phải hay không có thể đưa tin tốt lắm? Mấy ngày nữa, ta chim bồ câu liền không sai biệt lắm huấn luyện xong. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tới một tràng từ Hoàng Thành dịch trạm đến Kinh Thành Trường An đưa tin so đấu thi. Đấu, nghe nói như vậy, Lý Thế Dân đổ là hứng thú. Hỏi, Tần Ái Khanh. Làm sao một cái đưa tin so đấu thi đấu à? Ta dùng bồ câu đưa thư và dịch trạm ngựa nhanh nhất tỉ thí một phen. Phái người ở dịch trạm bên kia, đồng thời lên đường ta bồ câu đưa thư, và một người người đưa tin. Bồ câu đưa thư trên đùi có dấu tin đồng, người đưa tin trên mình, có giống vậy nội dung phong thư, sẽ để cho bọn họ cùng trong chốc lát lên đường. Xem ai có thể trước nhất trở lại thành Trường An là được. Tần Thiên chỉ nói như thế một chút, nhưng cụ thể làm sao một cái tranh tài biện pháp, mọi người đều đã biết rõ. Mà cuối cùng, ai về trước đến thành Trường An, ai liền chiến thắng. Nếu như chim bồ câu về trước đến thành Trường An, Tần Thiên chiến thắng. Nếu như tin khiến cho tới trước, đó chính là cao sĩ Liêm chiến thắng. Bất quá, trong triều quan viên, cũng không coi trọng Tần Thiên. Chặc chặc, Tần đại nhân thật là càng ngày càng điên ma. Vậy chim bồ câu có thể đem thư từ dịch trạm đưa đến thành Trường An tới? Chớ có nói đùa, ai nói không phải. Vậy chim bồ câu đừng nói so người đưa tin ngựa chiến nhanh. Hắn có thể đem thư đưa đến chúng ta nơi này, cũng đã rất tốt, không sai, không sai. Ta xem lần này, cao sĩ Liêm chỉ cần chịu đồng ý đánh cuộc một lần. Vậy hắn khẳng định liền thắng à? Quần thần bàn luận sôi nổi. Cao sĩ Liêm mặc dù cũng nghe được liền những người này đối với mình giúp đỡ. Đối với Tần Thiên không tin, nhưng hắn nội tâm nhưng là có chút bất an. Theo Tần Thiên đánh cuộc, thật giống như cũng chưa có người thắng nổi à? Có thể dưới tình huống này, hắn nếu không phải dám đánh cuộc, không khỏi sẽ bị còn nhỏ nhìn. Suy nghĩ một lát sau, cao sĩ Liêm nói, ngươi muốn đánh cuộc chút gì? Coi như nguyện ý đánh cuộc, hắn vậy được trước xem Tần Thiên tiền đặt cuộc là cái gì? Đối với Tần Thiên, hắn hiểu quá rồi, biết đây là một cái không chịu người thua thiệt, mà hắn vạn nhất đầu óc mơ hồ đáp ứng, cuối cùng sẽ phải bị thua thiệt. Tiền đặt cuộc vậy đơn giản, như là ta thắng, cao đại nhân ra 10.000 sâu tiền là được. Nếu như ngươi thắng, ta cũng ra 10.000 sâu tiền. Dĩ nhiên, khoản tiền này chúng ta cũng không ai có thể muốn. Toàn bộ dùng đến dịch trạm trong xây dựng tới. Như thế nào, 10.000 sâu tiền chưa tính là một khoản nhỏ số lượng. Nhưng so sánh hạ. Nhưng cũng là cao sĩ Liêm rất dễ dàng có thể tiếp nhận một cuộc đánh cá. Bởi vì chẳng qua là tiền tài mà nói, cũng chỉ là để cho bọn họ thua thiệt ít tiền mà thôi. Cũng sẽ không để cho bọn họ nhiều mất mặt, thuộc về bọn họ như vậy vị trí người. So sánh hạ, tiền tài mặc dù trọng yếu, nhưng là mất mặt trọng yếu. Bọn họ càng là nghiêng về mặt mũi, chỉ cần không phải chịu nhục sự việc. Bọn họ hơn phân nửa cũng có thể đáp ứng. Chuyện tiền đối với bọn họ mà nói không coi là chuyện. Được, vậy cứ như thế quyết định. Cao Sĩ Liêm miệng đầy đáp ứng. Tần Thiên nhìn về Lý Thế Dân nói, mời Thánh Thượng làm chứng. Lý Thế Dân vậy thật là tò mò. Tần Thiên gây ra chim bồ câu thật có thể truyền tin tức. Cho nên hắn chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu, được, đến lúc đó trẫm tự mình đi làm chứng một chút. Lâm Triều thối lui sau đó, Tần Thiên mới vừa đi ra đại điện, Trình Giảo Kim bọn họ những người này liền vây lại, Trình Sử Mặc bọn họ ở bên ngoài, muốn chen đều có điểm chen không đi vào. Thằng nhóc, ngươi nói không phải là thật sao? Ngươi chim bồ câu thật có thể đưa tin? Ngoan ngoãn à, nhà ta tiểu tử mấy ngày nay khắp nơi làm chim bồ câu. Hóa ra là vì cái này à? Ta hỏi hắn, hắn còn không chịu nói. Trình Sử Mặc bọn họ những người này biết Tần Thiên làm chim bồ câu phải làm gì. Nhưng bọn họ thật đúng là cũng chưa có theo bọn họ lão thân phụ nói. Chủ yếu là bọn họ cảm thấy Tần Thiên làm sự việc quá mức ý nghĩ hảo huyền, căn bản không có thể thực hiện. Chính bọn họ cũng cảm thấy không thể nào. Nếu là theo bọn họ lão thân phụ nói, bọn họ lão thân phụ cũng cảm thấy được không được. Vậy chẳng phải là muốn bị dày. Bất quá, lúc này bị bọn họ lão thân phụ nói ra sau đó, bọn họ sắc mặt liền có chút khó khăn xem. Bọn họ ngay cả cái này cũng không dám nói. Rõ ràng cho thấy không thể nào tin được Tần Thiên à. Bọn họ sợ Tần Thiên mất hứng. Bất quá, Tần Thiên thật giống như căn bản cũng không có để ý cái này. Chẳng qua là cười yếu ớt nói, mấy vị thúc phụ yên tâm, ta chim bồ câu nhất định có thể đưa tin. Tần Thiên là một người thông minh, tự nhiên nghe được Trình Sử Mặc các người đối với mình không tự tin. Bất quá làm bạn mà, có lúc giả vờ ngây ngốc một chút vẫn là rất cần phải có. Nước trong thì không có cá, người tới xét thì không đồ, khó khăn được hồ đồ mà. Tần Thiên đối với mình dù sao cũng rất tự tin, mà Trình Giảo Kim các người nghe xong, ngược lại không giống như Trình Sử Mặc bọn họ như vậy không tin. Thằng nhóc ngươi, trong đầu chủ ý à? Tốt, cái này hay, chim bồ câu nếu là thật có thể đưa thư nói, sau này đưa tin liền dễ dàng. Thằng nhóc, ngươi bồ câu đưa thư này muốn thật có thể phải, có thể muốn đưa lão phu mấy con mới được à? Nếu không coi như uổng lão phu như thế giúp đỡ ngươi. Không sai, không sai, vậy đưa ta mấy con. Ngoặc kép, còn chưa có bắt đầu thi đấu, những người này cũng đã đem chim bồ câu cho dự quyết định. Dù sao bọn họ bất kể những thứ này đâu, chỉ cần mới có thể có tiện nghi chiếm là được. Bỏ mặc Tần Thiên thắng thua, bọn họ trước đem lời nói, mà bị những người này như vậy chống đỡ, Tần Thiên ngược lại cũng không thể nói một chút cảm xúc không có. Hắn gật đầu cười, bồ câu đưa thư muốn là thật có thể phải, khẳng định đưa các người mấy con, bất quá không thể nhiều, mỗi một người nhiều nhất 3 con. Bồ câu đưa thư này giống như thám tử trinh sát à. Nhiều đối với người bất lợi, Tần Thiên chẳng qua là hơi điểm một cái. Nhưng Trình Giảo Kim những người này có thể đều là người thông minh. Dù là chẳng qua là Tần Thiên hơi điểm một cái, bọn họ vậy rất nhanh ngày mai Tần Thiên ý tứ trong lời nói. Nếu như tin cáp thật có thể thành công, sau này triều đình truyền tin tức thì biết dùng bồ câu đưa thư. Nếu như những người khác vậy dùng, những người khác muốn tạo phản, dùng bồ câu đưa thư truyền tin tức có thể cũng nhanh rất nhiều. Triều đình vì để tránh cho thật sự có người mưu đồ gây rối, nhất định sẽ hạn chế bồ câu đưa thư sử dụng. Bọn họ những người này có thể có 2-3 chỉ, cũng đã là Lý Thế Dân đối với bọn họ phá lệ ân sủng. Nếu như nhiều hơn nữa, sẽ phải bị Lý Thế Dân hoài nghi là không phải là muốn mưu đồ gây rối. Bọn họ những người này rõ ràng sau đó, lập tức liền cười lên, yên tâm. Yên tâm, bồ câu đưa thư muốn thật có thể phải, cho ta 3 con là được. Không sai, ta cũng chỉ cần 3 con là được. Ngoặc kép, một đám người nói nhỏ vừa nói, Tần Thiên gật đầu một cái. Được, vậy thì một lời đã định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-gach-nối-tsi-gach-nối-di-gach-nối-vuong-gach-nối-tu-gach-nối-csan-gach-nối-gia-gach-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.